Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1889, sống lại thần đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vào lúc này, Lâm Dịch sau lưng phòng ốc trong truyền đến một cổ ba động. Loại ba động này đến từ chính kỳ môn độn giáp, mà Lâm Dịch đưa đi ra kỳ môn độn giáp phù, ở hoa giới trong địa điểm, đều thiết lập ở sau người gian phòng trong phòng. Cổ ba động này rất rõ ràng, Công Tôn Trác cùng Tử Kinh Tiên Tử trước tiên liền đã nhận ra. Nhưng Lâm Dịch lại không hề có cảm giác, nhìn Lâm Dịch mất hồn mất vía thần sắc, Công Tôn Trác trong lòng càng sốt ruột. Nhược Lâm Dịch là loại trạng thái này, đừng nói Lạc Thần Tinh là Long Đàm Hổ Huyệt, coi như là một cái bằng phẳng đại đạo, hắn khả năng đều phải tài một té nặng. Nói cách khác, lúc này Lâm Dịch tuy rằng tấn thăng làm cửu kiếp giới vương, nhưng nếu là sẽ cùng Hàn Huyền Ma giao thủ, người chết nhất định sẽ là Lâm Dịch. Một người tình trạng, tinh lực, tâm thần đợi một chút đối chiến lực ảnh hưởng quá lớn. Trước đây Công Tôn Trác cùng Lâm Dịch giao thủ trận chiến ấy trước kia, hắn lại từng đắm chìm thắp hương, tĩnh tọa 7 ngày, mới tìm được hoàn mỹ nhất tình trạng. Công Tôn Trác đuôi lông mày nhăn một cái. Hai đúng vậy nha, đồng tử đột nhiên co rút lại một cái. Công Tôn Trác đột nhiên ý thức được, Lâm Dịch lúc này đây nếu là đặt chân Lạc Thần Tinh, cơ hồ là hẳn phải chết cục diện. Lấy Lâm Dịch loại này tâm thần không yên, mất hồn mất vía tình trạng, nếu là giới vương cảnh cao thủ âm thầm ám sát, Lâm Dịch rất khó nhận thấy được. Mà rơi thần tinh, đúng là ám giới chủ tinh, ám giới cao thủ tụ tập vùng đất. Đây là một lần tỉ mỉ bày kế âm mưu, vừa lên đến lại gây khó dễ ở Lâm Dịch chỗ hiểm, để cho hắn lâm vào bị động, thúc thủ vô sách, chỉ có thể mặc cho đối phương nắm mũi dẫn đi. Lâm Dịch cách đó không xa cửa phòng bị người thô bạo đẩy ra. Một cái quả cầu thịt tựa như tu sĩ cút đi ra, trong miệng gào thét, theo sát phía sau đi theo một vị mang theo một chút bệnh trạng thanh niên. Trong lòng dùng sức ôm một ngụm quan tài. Quan tài nhìn qua rất nặng, thanh niên ôm rất cật lực, nhưng không có ý buông tay. Bởi vì lâu được thật chặt, đốt ngón tay đều có vẻ có chút tái nhợt. Phía sau hai người, còn có một cái tuổi còn trẻ tăng nhân. Đỉnh đầu có 9 giờ giới 3. Lại là Phật môn một vị đắc đạo cao tăng, có thể được đến Lâm Dịch kỳ môn độn giáp phù, dĩ nhiên là người quen. Dẫn đầu cái kia đúng là Đa Bảo mập mạp, đi theo phía sau vị kia là Hàn Lỗi, mà vị kia Phật môn cao tăng vẫn là tam giới kim cương tăng. Đa Bảo mập mạp thấy Công Tôn Trác trong nháy mắt sửng sốt một chút, móc bảo hai người cùng Công Tôn Trác ở tam giới cũng không cần giao tình. Hai người trước đây ngược lại thì không ít quang lâm Công Tôn gia phần mộ tổ tiên. Cho nên nhìn thấy Công Tôn Trác, Đa Bảo mập mạp theo bản năng rụt đầu một cái, cũng không biết lẩm bẩm một câu gì. Đa Bảo mập mạp hướng về phía Công Tôn Trác lộ ra một cái thân mật dáng tươi cười. Sau đó tiến lên vỗ Lâm Dịch đầu vai, mặt sắc mặt vui mừng, cười híp mắt nói ra. Này, có một tin tức tốt. Đầu óc ngươi thông minh, đoán một chút là cái gì? Hàn Lỗi đứng ở Đa Bảo mập mạp phía sau, thần sắc có chút khẩn trương, lại có chút co quắp, nhưng trong con ngươi quả thực mang theo vẻ vui mừng. A, Lâm Dịch khẽ hô một tiếng, chợt chuyển thân, động tác hơi lớn, đem Đa Bảo mập mạp giật nảy mình. Thấy là Đa Bảo mập mạp ba người, Lâm Dịch thần sắc hơi chậm, lẩm bẩm một tiếng, là các ngươi à, ngươi nghĩ gì đây, không yên lòng. Đa Bảo mập mạp thuận miệng oán trách một câu. Từ khi thần đồ nửa sau khi chết, Hàn Lỗi một lòng suy nghĩ đều đặt ở thần đồ trên người. Dĩ nhiên là không nhiều muốn, cũng không nhìn ra Lâm Dịch vấn đề, mà Đa Bảo mập mạp tâm tư, hơn nửa đều đặt ở chiếu cố Hàn Lỗi trên người. Cũng không nhìn ra Lâm Dịch dị dạng. Kim Cương Tăng tuy rằng đứng ở phía sau hai người, nhưng thấy Lâm Dịch tình trạng lại nhíu nhíu mày, Ánh mắt ở Công Tôn Trác mặt âm trầm trên đánh một vòng nha. Trong lòng đã không sai. Nhất định là đã xảy ra chuyện. Ít nhất, đúng vậy Lâm Dịch mà nói. Cũng không phải tin tức tốt gì. Kim Cương Tăng cũng không có tùy tiện mở miệng hỏi. Chỉ là lẳng lặng đứng ở một bên. Lặng lẽ không nói. Ngươi mới vừa nói. Tin tức tốt là cái gì a? Chọn một câu nói. Lâm Dịch lại nói được cách quãng. Tựa hồ ý thức thằng tuốt lưu lại ở nơi khác. Đoán một chút nhìn nha. Nếu là ta một cái nói ra nhiều không thú vị. Lấy thông minh của ngươi dáng vẻ. Làm sao có thể đoán không ra. Đa bảo mập mạp thúc giục nói ra. Lâm Dịch lặng lẽ. Hai mắt vô thần nhìn chỗ trống. Đa bảo mập mạp bỉ hoa mập phì hai tay. Nhắc nhở. Ngươi xem. Ta đem Kim Cương Tăng đều tìm tới. Ngươi cũng đoán không được sao. Không có đạo lý à. Ta đoán không ra. Lâm Dịch lắc đầu. Một bên vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Một bên không khí trầm lặng. Kim Cương Tăng rốt cục nhìn không được. Ho nhẹ một tiếng. Nói ra. Hàn thí chủ hai người lấy được ngưng phách thảo. Như vậy. Khởi tử hồi sinh thuật yêu cầu 6 món đồ đạc. Lại gọp đủ. Khởi tử hồi sinh thuật. Công Tôn Trác cau lại vùng xung quanh lông mày. Kim Cương Tăng lại đem việc này nói một lần. Dừng một chút. Hắn nhìn ra Lâm Dịch bên này nhất định là đã xảy ra chuyện gì. Lại trầm giọng nói. Tiểu Tăng kiến nghị sống lại thần đồ thí chủ việc chậm một chút. Ngâm tụng thập đại kinh Phật quá trình không thể thả gián đoạn. Một khi gián đoạn, sẽ công lao thua thiệt vu vỡ. Trên thực tế, đa bảo mập mạp cùng Hàn Lỗi sở dĩ đem Kim Cương Tăng kéo tới. Chính là cân nhắc việc này mau chóng tiến hành. Cũng khá kết quả Hàn Lỗi nhất cái cọc tâm sự. Để cho hắn một lần nữa sống đến. Hôm nay nghe được Kim Cương Tăng nói như vậy. Đa bảo mập mạp cũng không tiện nói cái gì. Do dự mà nói ra. Cũng tốt, chờ một chút cũng được. Hàn Lỗi ánh mắt buồn bã. Cả người trong nháy mắt chán trường rất nhiều. Không có việc gì, không có việc gì. Đa bảo mập mạp an ủi nói ra. Ngươi không có nghe nói sao? Trước kia chúa tể tăng nhân đều mệt chết đi được. Tuy rằng Lâm Dịch cùng Kim Cương Tăng là hai người. Nhưng bọn hắn dù sao cũng chỉ là giới vương. Nhiều chuẩn bị một chút luôn luôn tốt. Như vậy nắm chặt đại. Công Tôn Trác cùng Từ Kinh Tiên Tử lại càng hoảng sợ. Công Tôn Trác vội vã hỏi tới. Chúa tể cường giả đều lực kiệt mà chết. Việc này như vậy hung hiểm. Nguyên bản Công Tôn Trác còn tưởng rằng, nếu là có thể mượn việc này trì hoãn một cái Lâm Dịch đi vào Lạc Thần Tinh thời gian cũng tốt. Nhưng không muốn sống lại thần đồ chuyện này, sẽ đối với Lâm Dịch tiêu hao lớn như vậy. Lâm Dịch trạng thái tinh thần vốn là rất kém cỏi. Nếu là thân thể cũng suy yếu tới cực điểm, lại đi Lạc Thần Tinh, cùng chịu chết cũng không cần khác nhau. Nếu như vậy, việc này phải thận trọng. Nghe đến đó, Hàn Lỗi có vẻ càng khẩn trương co quắp, nhiều lần mở miệng, rồi lại không nói ra cái gì. Hàn Lỗi tuy rằng bởi vì thần đồ chết mà tính tình đại biến, trầm mặc ít nói, nhưng tâm tính của hắn cũng không có thay đổi. Lâm huynh đệ, nếu như ngươi cảm giác nhịn không được mà nói, liền dừng lại, không nên miễn cưỡng. Sau này còn muốn cái khác biện pháp. Hàn Lỗi rốt cục lấy hết dũng khí nói một câu nói. Lúc đầu còn có chút nói lắp. Sau lại thuận lợi rất nhiều. Nếu như bởi vì ngươi cứu thần đồ mà lực kiệt bỏ mình. Ta Hàn Lỗi trong tâm càng khó chịu. Cũng tuyệt không sẽ sống một mình hậu thế. Công Tôn Trác đã sớm nhìn ra Hàn Lỗi có chút dị thường cổ quái. Lại nói không rõ không đúng chỗ nào. Nhưng khi Hàn Lỗi nói ra câu nói này thời điểm, Công Tôn Trác rõ ràng. Hóa ra, Hàn Lỗi hoàn thị cái kia Hàn Lỗi. Đối với hắn, đối với Lâm Dịch, cái này như vậy đủ rồi. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch đột nhiên nói ra. Đi chỗ đó khối dùng để liên lạc tinh thần. Sống lại thần đồ. Hiện tại, Đa Bảo mập mạp sửng sốt một chút. Hàn Lỗi mặt lộ vẻ vui mừng. Môi mấp máy. Đầu đầu tác tác. Kích động lại sẽ không nói chuyện. Đúng vậy. Sẽ đi ngay bây giờ. Không muốn trì hoãn. Lâm Dịch mặt trầm như nước. Tựa hồ lại khôi phục bình thời tĩnh táo. Kim Cương Tăng nghe được Lâm Dịch trong giọng nói cấp bách. Không khỏi nhíu mày. Trong đầu xẹt qua vài cái nghi vấn. Đến tột cùng là sự tình. Để cho Lâm Dịch như thế nóng ruột. Thậm chí có chút rối loạn trong lòng. Việc này nếu như vậy cấp bách. Lâm Dịch lại vì sao phải lựa chọn trước một bước sống lại thần đồ cách chương.